Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Căn, chương 377. Cứu người. Lúc này, trước mặt của Vương Mạo Nhạc chỉ có hai lựa chọn. Một là chờ vực chủ đến, còn lại chính là tranh thủ cứu người. Không cần phải tiến hành cân nhắc gì nhiều. Sau khi phát hiện mấy người khổng đạo đang gặp nguy hiểm, thì Bảo Nhạc không thể thấy chết mà không cứu được. Hắn không cứu chần chừ, lập tức khống chế đàn muỗi lao thẳng tới chỗ đám hung thú đang bao vây đám người khổng đạo. Cùng lúc đó, Bảo Nhạc ở trong trung tâm chỉ huy cũng lập tức mở miệng. Cứu người! Sau khi hắn lên tiếng, tu sĩ quân đội đều lập tức bộc phát tu vi, lao thẳng vào trong hang phong ấn không chút do dự. Đồng thời Bảo Nhạc cũng hạ lệnh, Lâm Thiên Hạo và Kim Đầm Minh cũng nhanh chóng triệu tập người của mình tới, gia nhập vào hàng ngũ cứu người. Lúc này Bảo Nhạc có thể chọn cách không vào, nhưng nếu hắn không vào thì người khác chẳng thể nào biết được vị trí cụ thể của khổng đạo, muốn tìm kiếm cũng khó mà xác định được phương hướng. Bảo Nhạc cũng không muốn để người ta biết mình có thị giác của đàn muỗi, nên im lặng mấy giây, hắn mới cắn răng tự mình dẫn độ. Khu trưởng Lâm Thiên Hạo và Kim Đông Minh gần ra, thấy Bảo Nhạc rời khỏi trung tâm chỉ huy, nhanh chóng chạy vào trong khu phong ấn hang thần bình. Trận pháp bộc phát giết chết vô số hùng thú, lại xuất hiện một vài chỗ trống, mấy nghìn quân tù cũng nhanh chóng lao vào. Không chỉ Lý Dị và Kim Đông Minh lắp bắp kinh hãi, mà những quân tù khác cũng phải giật mình. Ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Vương Bảo Nhạc đều khác hẳn trước kia. Chẳng ai nói lời nào, gần như trong nháy mắt bọn họ đã vây quanh bảo vệ Vương Bảo Nhạc vào giữa, đồng thời cũng nhanh chóng chạy thẳng tới hang thần bình. Lâm Thiên Hạo hít sâu một hơi, ánh mắt đỏ ngầu xen lẫn chút do dự, nhưng hắn cũng cắn răng chạy theo. Kim Đà Minh đứng bên cạnh cười khổ một cái, chàng chần chừ bao lâu cũng đã dẫn theo người của mình nối gót. Cứ thế hơn vạn người ầm ầm chống đỡ thú triều xông thẳng vào bên trong, cùng lúc đó lại có nhiều tu sĩ nhận được mệnh lệnh nên chạy tới hơn tiếp tục tiếp ứng. Lý Dị cũng chạy đến đây, sau khi thấy cảnh này thì cô ta nhướng mày cười lạnh. Ngũ Xuân trong lòng cảm thấy khinh thường, nên Lý Dị đương nhiên sẽ không vào hang thần binh. Cô ta cảm thấy vì cứu một vài người mà để cho mọi người mạo hiểm như thế thì thật không đáng chút nào. Cô ta thân là phó khu trưởng, đương nhiên không thể tự mình vào trong rồi. Theo cô ta thấy thì hành động của đám người Vương Bảo Nhạc chính là vừa vô trách nhiệm mà lại vô cùng hồ đồ. Nghĩ tới đây, Lý Dị đứng trong trung tâm chỉ huy, hai mắt lóe sáng, trong lòng chợt sinh ra một suy nghĩ. Nếu như Vương Bảo Nhạc đã chết ở trong đó, thì mình sẽ trở thành khu trưởng. Trong lúc Lý Dị còn bận đắm chìm vào trong suy nghĩ này, hơn vạn tu sĩ lấy Vương Bảo Nhạc và đám người Lâm Thiên Hạo Kim Đao Minh dẫn dắt trong hang thần bình đã bắt đầu điên cuồng chém giết và cứu người. Mặc dù bên trong hang thần bình cũng có sức mạnh của trận pháp, nhưng nó đã yếu đi nhiều. Điều này khiến tác dụng trợ giúp của trận pháp chẳng được cao lắm. May mà vừa rồi thú triều đã bị giết đi nhiều. Lại do Vương Bảo Nhạc dẫn đường, hắn đi rất đúng hướng, một đường không hề dừng lại, thế như trẻ tre, trực tiếp quét sạch toàn bộ những thứ cản đường. Trong quá trình giết chóc và xông vào, tiếng gào rú, tiếng hét thảm vang vọng khắp nơi. Mắt thấy số lượng hung thú dần giảm bớt, trong lúc giết chóc thì bọn họ đã đi sâu vào bên trong hang, cách chỗ của đám người khổng đạo đang ra sức chống chọi không còn bao xa nữa. Nhưng đúng lúc này, lại một tiếng gào lớn vang vọng ra từ cuối hàng, đột nhiên ập tới. Thanh âm này vang vọng khắp hang thần binh, đồng thời lại có một cỗ khí tức lạnh lẽo bùng nổ ra từ bên trong. Khí tức này vô cùng quỷ dị, chỉ trong nháy mắt đã khiến cho trong hang hóa thành mùa đông, vách hang xung quanh bắt đầu đóng băng với tốc độ cực nhanh. Tu sĩ tân khu sa hỏa chạy vào cứu viện cũng đều biến sắc, thân thể rút lẩy bẩy như có một cỗ lực lượng vô hình nào đó ập đến cùng với khí tức lạnh lẽo kỳ ăn mòn thân thể của bọn họ, muốn đồng hóa biến họ thành một phần của nơi này. Trong lúc cỗ khí tức lạnh lẽo này truyền tới, đám hung thú xung quanh cũng trở nên cuồng bạo hơn cả, cả đám đều điên cuồng xông tới cắn xé. Thấy nguy cơ ập tới, Bảo Nhạc hít sâu một hơi. Người khác không biết khí tức này là gì, nhưng ngay khi nó vừa xuất hiện thì Bảo Nhạc lập tức phát hiện minh hỏa trong cơ thể mình lại sinh động hẳn lên, thậm chí còn lộ ra cảm giác khao khát muốn nuốt chửng khí tức này. Phụ linh tử, Hoặc Linh nói đây chính là minh khí mà chị đẹp đã nói. Vương Bảo Nhạc không kịp nghĩ nhiều nữa, thấy mọi người xung quanh ai nấy đều tái mét mặt, thậm chí còn có người lại dại ra, thân thể bắt đầu xuất hiện băng sương. Hắn cắn răng không chần chừ, lập tức vận chuyển minh pháp bắt đầu hấp thu nó. Hắn vừa hấp thu thì khí tức băng hàng xung quanh lập tức cứng lại, sau đó ào ào đổ vào trong thân thể của Bảo Nhạc, khiến thân thể hắn chấn động. Sau khi đám minh khí này ùa vào thì minh hỏa trong người của Bảo Nhạc đã lập tức bùng lên, giống như mặt đất cằn khô bao lâu chợt đón cơn mưa. Tu vi của hắn cũng nhanh chóng tăng vọt, hai mắt sáng lóe lên, tốc độ tăng mạnh, chiến lực cũng mạnh hơn. Một đao hạ xuống chém một con hùng thú thành hai nửa, trong lòng của Vương Bảo Nhạc vẫn cảm thấy lo lắng. Tuy rằng hắn đã bắt đầu hấp thu minh khí lạnh lẽo ở nơi này, nhưng một mình hắn vẫn không đủ. Trạng thái bị khí thức xâm nhập của những người khác chỉ thoáng dừng lại một chút, e là chẳng bao lâu nữa bọn họ sẽ bị xâm nhập hoàn toàn mà thôi. Mặc dù Bảo Nhạc không tận mắt nhìn thấy hậu quả khi bị nó xâm nhập hoàn toàn, nhưng có thể tưởng tượng ra được đây là một quá trình chuyển hóa từ sống đến chết. Một khi hơn vạn người vào đây thì đều xuất hiện thương vong kiểu này, thì hành động cứu người của Vương Bảo Nhạc sẽ trở thành sai lầm lớn. Đáng chết! Mặc dù rất sốt ruột, nhưng Bảo Nhạc biết rõ hiện tại hoặc là tranh thủ rút lui, hoặc là phải đề cao tốc độ hấp thu minh khí của mình. Phệ trùng! Trong lòng thầm quát một tiếng, Bảo Nhạc cũng bất chấp mọi thứ, lập tức bộc phát phệ trùng trong cơ thể. Lần bộc phát này còn triển khai cả minh hỏa, đám minh khí băng hàn xung quanh nơi này điên cuồng tràn vào trong người của hắn, xu thế còn nhanh hơn trước kia. Giống như Vương Bảo Nhạc đã biến thành một cái hố đen mà người thường không thể nhìn thấy, điên cuồng hấp thu khí tức băng hàn này. Thân thể của các tu sĩ xung quanh run lên một cái, khôi phục một phần thần trí. Ai nấy cũng đều biến sắc, sợ hãi trước nguy cơ vừa rồi. Lúc này Vương Bảo Nhạc lại gầm lên: đi theo ta cứu người trước! Bảo Nhạc quát to một tiếng, mấy người Lâm Thiên Hạo và Kim Đa Minh đều rung động, đột nhiên lao thẳng lên, giành giật từng giây để xông tới. Rốt cuộc cũng thấy được Khổng Đạo bị trọng thương, toàn thân dính đầy máu tươi, thân thể lạnh run nhưng vẫn miễn cưỡng chống cự. Người đi theo hắn đều hóa thành thi thể, Khổng Đạo đã chuẩn bị sẵn cho cái chết. Hắn biết có lẽ có người tới cứu mình, nhưng hắn cũng hiểu rõ quan hệ của mình và mấy người Vương Bảo Nhạc vốn chẳng mặn mà gì cho lắm. Đối phương chắc chắn sẽ chọn cách cảnh báo lại cho vực chủ, sau đó chờ vực chủ tới cứu. Cho dù quá trình này rất nhanh đi nữa thì e là mình cũng không chờ được nữa. Hắn thề lường nhìn từng người đi theo mình bỏ mạng, lúc này lại tuyệt vọng vô cùng, hai mắt đỏ ngầu. Trong thời gian này hắn đã hiểu được nhiều hơn về hang thần bình, thậm chí có nhiều chuyện hắn vẫn không báo cáo cho Bảo Nhạc hay. Hắn biết rõ nếu như mình không tự nổ tung thì có lẽ sẽ chẳng bao lâu nữa thi thể của mình sẽ trở thành một phần chiến lực trong hang thần bình. Lúc đó thuộc hạ và bằng hữu sẽ thấy thi thể của mình xuất hiện bên trong thú triều như một con hùng thú. Ngay tới đây Khổng Đạo lại cười thảm nhìn đám hùng thú đang lao tới, gào to một tiếng toàn tự nổ tung. Nhưng đúng lúc này đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng kinh hô, tiếng hít thở, tiếng nổ mạnh vang lên. Hắn chưa còn thấy rõ là gì thì đã có từng tia sáng pháp thuật và pháp khí thần thông phát ra ở bên ngoài cái hố nơi hắn đang ở. Đám hung thú đang vây quanh cố gắng xông vào đây lại kêu gào thảm thiết từng cơn, sau đó từng cốt nổ tung, máu thịt bè bét. Khổng Đạo sống sót sau tai nạn, liếc mắt một cái đã thấy được đám người Vương Bảo Nhạc tay cầm pháp bình lao tới trước mặt mình, cùng với vô số thân ảnh mang đầy thương thế đi theo sau lưng. Ngươi! Khổng Đạo gần ra theo bản năng muốn kháng cự, nhưng còn chưa nói xong thì Bảo Nhạc đã trừng mắt. Khổng Đạo, ngươi bị ngẫn à? Bảo Nhạc tức giận với tay ra sau lưng của Khổng Đạo, túm lấy cổ áo của hắn kéo mạnh một cái, ném ra sau cho mấy quân tu sau lưng. Mau quay về! Bảo Nhạc ngày càng lo lắng hơn, hắn có dự cảm chẳng lành, dường như có một cỗ ý chí nào đó đã từ từ thức tỉnh ở cuối hang động này sau khi mình tới. Chương 378. Thêm điểm và trừ điểm. Ngay khi đám người Vương Bảo Nhạc muốn rời khỏi thì có một tiếng gầm lớn đột nhiên âm âm bộc phát từ bên sâu dưới lòng đất.

Nghe thêm mấy câu này thì Bảo Nhạc tư thở phào nhẹ nhõm thật sự. Hắn cũng phát hiện mình bình thường không sợ trời sợ đất, nhưng không hiểu vì sao lại sợ vị vực chủ xã hòa này. Lúc này hắn lại bước lên, đang nghĩ xem nên nịnh nọt vực chủ xã hòa như thế nào thì cô đã hừ một tiếng. Được rồi, đừng có ra vẻ đáng thương nữa. Bản tọa đã đến thì sẽ xem tân khu của ngươi xây dựng thế nào. Nếu như còn sai lầm nào nữa thì nhất định sẽ trừng phạt. Vực chủ yên tâm, cái khác ta không dám nói, nhưng tân khu này tuyệt đối không có vấn đề gì. Nửa năm qua thuộc họa đã vất vả làm lụng đến mất ăn mất ngủ. Bảo Nhạc vỗ ngực tỏ thái độ. Vực chủ xã hòa cũng trừng mắt quýt hắn một cái rồi cắt ngang. Sau đó không nói thêm gì nữa, chỉ dẫn đầu đi kiểm tra. Mặc dù kiểm tra rất nghiêm ngặt và kỹ càng, nhưng tốc độ cũng không chậm. Với tu vi của vực chủ xã hòa, bình thường chỉ cần nhìn lướt một cái thì có thể nhìn ra cấu trúc và vấn đề, nên nửa canh giờ sau vực chủ xã hòa đã phát hiện ra vài vấn đề. Bảo Vương Bảo Nhạc tranh thủ sửa chữa, lúc này mới hoàn thành khảo sát và rời đi. Từ đầu chí cuối cô đều không nhìn Lý Dì lấy một cái, cũng chẳng nói câu nào với cô ta, có vẻ như không muốn nhìn tới. Điều này khiến cho Lý Dì vốn còn tưởng rằng mình sẽ được khen ngợi phải ngẩn ra. Lão già tóc đỏ cũng như thế, mặc dù ông khá nghiêm khắc với Khổng Đạo, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc, Lâm Thiên Nạo và Kim Đa Minh thì lại hài lòng ra mặt, mỉm cười tùm tìm với bọn họ luôn miệng. Còn Lý Dì thì ông chẳng nhìn lấy một cái. Trước khi đi, mới nhìn một cái để thầm ý, sau đó hừ lạnh một tiếng. Điều này khiến cho Lý Dì cảm thấy căng thẳng rõ, không khỏi nhìn sang đại thụ. Đại thụ vẫn giữ im lặng, đến lúc gần đi mới thở dài nhìn Lý Dì một cái, nói không nên lời. Trong lòng cảm thấy tiếc nuối cũng chẳng thiết nói gì. Sau khi tới đây thì đám người Vương Bảo Nhạc đều nhảy vào bên trong hang thần binh cứu người. Chỉ có một mình Lý Dì thì đứng ở bên ngoài, thì hắn đã hiểu biết là cô ta đã làm sai rồi. Nếu không có hình tượng so sánh thì thôi, nhưng ai nấy đều biết Vương Bảo Nhạc có mâu thuẫn với Khổng Đạo. Mặc dù có xích mích, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn không chút do dự, liều mạng xông vào hiểm cảnh để cứu người ngay lập tức. Cách làm này dù có phần nông nổi, nhưng đều là người trẻ tuổi nên có nhiệt huyết. Tuy hành vi không ổn, nhưng lại ghi điểm trong lòng người khác. Cho dù vì nguyên nhân gì đi chăng nữa, Lý Dì chọn cách không theo. Nhìn thì có vẻ như chiếm lý, thực tế dù cách làm của cô ta không sai, nhưng lại khiến người ta mất cảm tình, hơn nữa còn trừ điểm rất nhiều cảm tình. Hoàn cảnh quan trường của Liên bang lại lấy người làm gốc, đôi khi thêm điểm trong lòng người lại vô cùng quan trọng, nhất là thân phận của Khổng Đạo lại không người tầm thường. Ánh mắt của đại thụ khiến cho Lý Dì run lên, sốc mặt từ từ tái đi. Rõ ràng lúc này cô ta đã nhận ra, bất giác nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, phát hiện hắn đang nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt phức tạp. Ngay cả Kim Đào Minh cũng thầm lắc đầu, thầm nghĩ chẳng lẽ Lý Dì này dồn hết dinh dưỡng vào ngực nên óc mới teo như quả nho như thế. Cứ thế, sau khi mấy người vực chủ rời đi thì tân khu lại khôi phục như bình thường. Nhưng trên thực tế, Lý Dì cảm nhận được rõ ràng mình đã bị cô lập. Mặc dù Khổng Đạo không nói gì, nhưng tu sĩ quân đội dưới trướng của hắn lại so sánh Bảo Nhạc với Lý Dì, sau đó lại nhạt với hẳn với phe cô ta. Lâm Thiên Hạo từ đầu chí cuối không ưa gì cô ta, ngay cả Kim Đào Minh cũng chẳng nhiệt tình như trước nữa. Vương Bảo Nhạc, nhất định là do ngươi cố ý. Lý Dì quay về chỗ của mình, sau đó nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm thề nhất định phải đá Vương Bảo Nhạc để leo lên nắm quyền. Lúc Lý Dì bên này thề thốt tức giận, thì Vương Bảo Nhạc lại thở phào một hơi, ánh mắt lộ vẻ kỳ dị. Hắn nghĩ tới chuyến đi vào hang thần binh, phệ trùng chỉ hấp thu trong thời gian cực ngắn, mà tu vi của hắn đã đề cao không ít. Điều này khiến hắn không nhịn được mà bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, đồng thời cũng phát hiện sau khi đàn mũi của mình cứu Khổng Đạo, mặc dù đã bị tiêu diệt hơn phân nửa, nhưng vẫn có hai con vẫn còn sống, đang ở bên trong hang thần binh. Nhờ vào tầm nhìn của hai con muỗi này, Bảo Nhạc đã thấy được hàn băng bên trong hang thần binh đang nhanh chóng tàn rã. Sau khi tất cả khôi phục lại, thì hắn miễn cưỡng điều khiển hai con muỗi này, khiến chúng nhanh chóng bay xuống, dần dần tới được điểm cuối của hang thần binh, nơi có bức tường hàn băng kia. Chương 379. Địa bàn to bao nhiêu thì Bảo Nhạc lớn bấy nhiêu. Dường như một chùy của pháp binh cấp 9 do vực chủ xã hỏa giáng xuống đã hủy diệt tất cả, khiến cho nơi này nhất thời không có hung thú nào tồn tại. ngay cả mấy viên thịt trên vách hàng cũng đã bị đánh nát từ lâu, hóa thành cho bụi, giúp Vương Bảo Nhạc khống chế đám muỗi bay một đường suôn sẻ, trực tiếp bay đến cuối đường. Mặc dù đến đây đã là cực hạn khống chế của Bảo Nhạc, nhưng sau khi loáng thoáng nhìn thấy bức tường kia, thì hắn đột nhiên mở to hai mắt. Khí tức cương tụ lại, trên mặt dần lộ vẻ không tin. Hắn cũng thấy bức tường hàn băng này rồi, mặc dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng dù là thông qua thị giác của đàn muỗi hay báo cáo định kỳ do Khổng Đạo đưa tới, đều có hình ảnh và đoạn phim quay bức tường này. Hắn nhớ rõ, bức tường trước kia là một phiến hàn băng dày đặc, tràn ngập hàn khí vô cùng kinh người, như thể vạn năm không tan, cần trận pháp ngày đêm tác động mới có thể từ từ tan ra. Chỉ vài ngày, mắt thường khó mà nhìn ra trình độ tan rã của bức tường, cần phải vài tháng hoặc vài năm mới thấy rõ sự thay đổi của nó. Nhưng bây giờ Bảo Nhạc lại thấy bức tường này đã tan rã rất nhiều so với hình ảnh báo cáo của Khổng Đạo mà hắn đã xem tuần trước. Thậm chí trông giống như quá trình đến nay mấy tháng mới có thể làm được. Điều này khiến Bảo Nhạc sừng sốt một chút, ánh mắt lóe sáng, hô hấp cũng dần trở nên dồn dập hơn. Nhưng hắn không thể đoán ra được nguyên nhân nào dẫn đến sự tan rã nhanh chóng như thế này. Là sự xuất hiện của bàn tay kia, hay là do một chùy của vực chủ đây, hoặc là do phệ trùng của mình tăng tốc hấp thu minh khí bên trong đó. Bảo Nhạc không thể xác định được nguyên nhân cụ thể, nhưng hắn cảm giác có lẽ đây là một cơ hội tốt cho mình. Tuy rằng hắn cũng khó mà xác định được việc tốc độ tan rã nhanh chóng mang đến cơ hội gì cho mình, nhưng trực giác hình thành từ việc học tập, từ chuyện quan lớn, nói cho hắn biết là mình có thể cân nhắc thêm về chuyện này. Mang theo suy nghĩ này, Vương Bảo Nhạc lập tức gọi Khổng Đạo đến. Tuy vết thương của Khổng Đạo vẫn chưa lành, nhưng hắn đã không còn gì đáng ngại nữa. Nếu là lúc khác thì hắn sẽ qua quyết cho có trước lời gọi của Vương Bảo Nhạc. Bảo trợ thủ của mình đến là được, nhưng này hắn im lặng một lúc rồi tự mình đến. Sau khi nghe Bảo Nhạc hỏi về chuyện bức tường xong, thì Khổng Đạo cũng chẳng giấu giếm gì, kể hết những gì mình biết và giao đoạn phim quay được về bức tường vào hôm đó qua cho Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc xem xong thì hai mắt lóe sáng. Bức tường hôm qua khác hẳn với hôm nay, điều này khiến cho Bảo Nhạc có thể rút nhỏ phạm vi suy luận. Có điều dù bàn tay kia hay một chùy của pháp bình cấp 9 của vực chủ đều khó mà lặp lại lần nữa để hắn có thể nghiệm chứng được. Nhưng theo như Vương Bảo Nhạc phân tích thì sự xuất hiện của bàn tay kia chắc hẳn không phải mấu chốt, mà một kích của pháp bình cấp 9 cũng khó mà làm trọng điểm được. Bằng không thì các thế lực trong liên bang cũng chẳng cần xây dựng trận pháp ở đây làm gì, cứ cầm pháp bình cấp 9 thay phiên nhau đánh vào là được. Trong tư liệu mà vực chủ cung cấp có nói, chỉ có thần binh mới có thể miễn cưỡng phá tan được bức tường này. Bảo Nhạc nhau mắt lại, tim đập rộn lên. Lúc này, thứ duy nhất cần phải kiểm tra chính là vệ trùng của mình có tạo thành ảnh hưởng với bức tường này hay không. Suy nghĩ này như một ngọn lửa nhen nhóm trong lòng hắn. Tuy rằng hắn cũng không biết tại sao mình phải đi nghiệm chứng, nhưng bản năng cho hắn biết một khi có thể xác định được là do vệ trùng ở đây, thì sẽ là cơ duyên lớn nhất từ trước đến nay dành cho mình. Vậy nên hắn cố dằn kích động xuống, tiễn Khổng Đạo, sau đó đi thẳng tới chỗ phòng ấn. Tuy nơi này đã bị quân đội khống chế, nhưng hành vi cứu người của Bảo Nhạc lúc trước nhận được sự kính trọng của tất cả các quân tu trong này. Bản thân hắn lại là khu trưởng nên chẳng có bất kỳ ai ngăn cản, thậm chí còn có người đưa ra đề nghị bảo vệ hắn. Bảo Nhạc không tiện để người khác thấy từ nhiệm của mình nên uyên truyền từ chối. Sau đó hắn lại thấp thỏm ăn bài đàn muỗi vào tra xét rõ ràng rồi mới một mình đi vào trong hàng. Hắn không đi xuống quá sâu. Sau khi đi vào một lúc thì lập tức dừng lại, xem xét không có gì đáng ngại thì bắt đầu nén kích động, dùng minh pháp làm trung tâm vận chuyển vệ trùng. Vô số khí tức băng hàn lập tức bộc phát trong hang này, ào ào đổ về phía hắn. Bản thân của Vương Bảo Nhạc như hóa thành một dòng xoáy khổng lồ. Trong quá trình hấp thu này, hắn cũng phân tâm điều khiển hai con muỗi ở chỗ bức tường nhanh chóng kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong thì Bảo Nhạc lại run lên. Hắn thấy được khi vệ trùng của mình bộc phát thì tốc độ tan rã của bức tường này lại tăng nhanh rõ rệt. Quả nhiên là do vệ trùng. Bảo Nhạc hưng phấn lập tức ngừng vận chuyển vệ trùng, xoay người nhanh chóng rời khỏi hang thần binh. Sau khi phong ấn nơi này lại, Bảo Nhạc quay về văn phòng của mình, chẳng còn tâm tình đả tọa nữa mà đi tới đi lùi. Đây là một cơ hội, mình phải nghĩ kỹ xem phải làm cách nào mới biến cơ hội này thành tạo hóa mới được. Phải vận dụng nó kiểu gì đây? Khí tức của Vương Bảo Nhạc dao động, trong đầu nảy ra vô số sáng kiến. Sau khi dùng đầu óc quá nhiều thì hắn thấy mệt mỏi nên lấy thức ăn vặt ra, vừa ăn vừa suy nghĩ tiếp. Đầu tiên, tầm xem trọng của liên bang đối với việc có thể đẩy nhanh tốc độ hòa tan của bức tường kia cực kỳ cao. Tuy sức của một mình có hạn, cũng không nên để lộ sự tồn tại của vệ chủng, nhưng chắc là công pháp mình đã truyền thụ cho các học tử lúc ở Đạo viện Đạo Lam cũng có hiệu quả tương tự. Có điều cần phải dùng minh pháp làm hạch tâm để thôi động mà thôi. Điểm này thì cũng dễ thôi, chỉ cần biến công pháp này thành một trận pháp mà mình lại là hạch tâm của nó là được. Như vậy thì có thể thông qua trận pháp này để phóng đại vệ chủng, điên cuồng hấp thu minh khí ở bên trong, từ đó đẩy nhanh tốc độ làm tan bức tường. Bảo Nhạc dừng lại, vỗ đùi một cái rõ to. Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt đầy vẻ kích động và chờ mong không sao che giấu nổi. Kết hợp với tự chuyện quan lớn, hắn đã nghĩ ra được một cách cực kỳ tuyệt diệu. Một khi làm được như vậy thì mình sẽ hoàn toàn nắm giữ được quyền chủ đạo. Ví như trận pháp này cần nhiều tài nguyên và khu vực lớn hơn nữa, cho nên cần phải mở rộng thành trì của tân khu bây giờ ra nhiều hơn. Như vậy thì có thể bố trí đại trận vệ trùng này trên cơ sở của dưỡng khí hồn linh trận. Nếu như liên bang thông qua đề nghị của mình và trận pháp này thì mình sẽ có quyền quyết định xem thành trì phải mở rộng gấp mấy lần, thậm chí là nhiều hơn nữa, biến tân khu này trở thành một tòa thành thực dân sao hỏa mới. Không sai, chính là như vậy. Tạo hóa mà mình cảm giác được chính là nó. Nếu như thật sự có thể hoàn thành trận pháp này thì nó sẽ tự tạo hóa một tân khu biến thành một tân thành. Đầu óc của Bảo Nhạc ong ong, rõ ràng suy nghĩ này của hắn là vô cùng lớn mật. Nhưng một khi thành công thì biến tân khu thành tân thành thì tước vị của hắn cũng sẽ tăng mạnh, không còn là chính tứ tước nữa mà sẽ tăng lên một tước, trở thành chính tam tước. Dù sao thì liên bang cũng không thể để quy mô một tân khu to như một tân thành, như vậy thì hệ thống của nó sẽ bị loạn. Nếu như xuất hiện tân khu như thế thì nhất định sẽ nâng cấp nó lên thành tân thành. Mà Bảo Nhạc lại là mấu chốt để xây dựng tân thành này, bởi vì hắn là người đề xuất ý kiến, là người không ai thay thế được. Ngoài ra trọng điểm là liên bang đang sốt ruột muốn tăng tốc độ tan rã của hãng thần binh, nên chỉ cần luận chứng thật sự có hiệu quả thì 89/10 là họ sẽ không keo kiệt một chính tam tước. Đây chính là nói địa bàn to bao nhiêu thì ta sẽ lớn bấy nhiêu. Bảo Nhạc hưng phấn không thôi, cảm thấy mình đúng là thông minh, lại nghĩ ra được cái sáng kiến thiên tài mà điên cuồng như thế. Lúc này hắn kích động lấy một bình nước băng linh ra uống cạn để bình tĩnh lại. Này, tạm thời không thể nói được với những người khác, còn chuyện đổi công pháp đơn giản hóa của vệ trùng thành trận pháp thì... Bảo Nhạc tim đập thình thịch, ngồi suy nghĩ một lúc, cuối cùng lại nhớ đến Triệu Nhã Mộng và Đạo viện Phiêu Miểu. Chuyện này phải nhờ Nhã Mộng và tông chủ trợ giúp mới được. Nghĩ tới đây, Bảo Nhạc vội lấy nhẫn truyền âm ra liên lạc với Triệu Nhã Mộng. Lúc Triệu Nhã Mộng nhận chức ở đô thành liên bang, lúc này đang ngồi bên trong văn phòng của mình làm việc, bộ dạng xinh đẹp, tính cách nhã nhặn. Từ khi nhận chức đến nay thì cô vẫn được vô số nam sĩ ái mộ. Có điều khí chất của cô lại khiến cho phần lớn người khác phải đứng trước mặt cô tự ti mặc cảm. Lúc này có một thanh niên tuấn lãng, hai mắt đầy vẻ ái mộ đứng trước mặt của cô, dịu dàng cất giọng. Triệu bộ trưởng, hôm nay bộ ngành của chúng ta có một buổi vũ hội, cô... Hắn còn chưa nói xong thì Triệu Nhã Mộng đã ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái. Trước ánh mắt của cô, người nọ bắt đầu dịn mồ hôi, căng thẳng thấy rõ, không thể nào nói tiếp được nữa, chỉ có thể im lặng cáo lui. Mãi đến khi hắn rời khỏi thì Triệu Nhã Mộng mới cúi đầu xem tài liệu. Nhưng đúng lúc này, nhẫn truyền âm của cô lại vang lên, bên trong vang ra giọng nói đĩnh đạc của Vương Bảo Nhạc. Nhã Mộng à, cô nhớ ta không? Chúng ta ôm xa từ trái đất đến sao hỏa cái nào. Chương 380, không tìm chết sẽ không chết. Nghe thấy giọng nói mặt dày mày dạn của Bảo Nhạc, Triệu Nhã Mộng lại bất đắc dĩ ra mặt. Cô phát hiện người khác đến quấy rầy thì cô chỉ cần nhìn một cái là đối phương sẽ căng thẳng cúi đầu. Chiêu này đã giúp cô đuổi đi biết bao nhiêu người xa lạ. Nhưng Vương Bảo Nhạc thì lại mặt dày vô đối, giống như trời sinh đã miễn dịch với chiêu này. dù kiểu gì thì cũng vô dụng. Đồng thời tên này lại là ân nhân cứu mạng của cô. Quan trọng nhất là Triệu Nhã Mộng cũng có cảm giác thân thiết với Bảo Nhạc hơn hẳn những người khác. Lúc này nghe giọng điệu ngả ngốn của hắn, Nhã Mộng bật cười. Cũng may là không ai nhìn thấy cô cười, bằng không những kẻ khác nhất định sẽ khiếp sợ và say mê điên đảo thần hồn. Triệu Nhã Mộng mà họ biết chỉ luôn hững hờ, xa cách, nụ cười phát ra từ đáy lòng, thế này thì cực kỳ hiếm thấy. Ngươi lại gặp phiền phức gì ở Sao Hỏa nên mới tìm ta chứ gì? Triệu Nhã Mộng mỉm cười hỏi. Ê, làm gì có chuyện ấy, ta là hội trưởng Nam Tầm hội, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, sau khi đến Sao Hỏa ai thích ta cũng phải mến ấy chứ. Bảo Nhạc ho khan một tiếng rồi vỗ ngực nói. Triệu Nhã Mộng lại cầm tài liệu lên xem tiếp. Nghe giọng điệu không tin của Nhã Mộng, Bảo Nhạc cảm thấy bất mãn. Để chứng minh lời của mình nói không hề ngoa, hắn quyết định đưa ra ví dụ. Ơ, không tin à? Ta nói cho cô biết một bí mật nhé. Cô có biết vực chủ Sao Hỏa không? Ta phát hiện cô ấy nhìn ta với ánh mắt khó tả lắm. Vương Bảo Nhạc đặc ý hạ giọng xuống, nhưng hắn căn bản không thể thấy ánh mắt của Triệu Nhã Mộng lúc này, đã buông tài liệu xuống, vẻ mặt cũng cổ quái thấy rõ. Ai, mị lực của ta thật sự là lớn. Ta cảm thấy vực chủ thích ta nhiều lắm ấy. Chắc là định chọn ta làm con rể đây mà. Nhưng chắc vụ này hơi khó, bởi vì ta được hâm mộ lắm. Cô biết không, trên Sao Hỏa có nhiều em gái đưa số truyền âm cho ta lắm. Con gái bây giờ háo sắc quá đi mất. Chẳng phải là ta chỉ đẹp trai nhất Sao Hỏa thôi à? Mệt quá đi. Phải chi ta đừng đẹp trai như thế thì tốt biết mấy. Bảo Nhạc càng nói càng quá khích. Hơn nữa bên cạnh cũng không có ai, nên hắn lại nhịn không được mà bắt đầu khoác lác. Nhưng nói một lúc thì hắn lại phát hiện đầu dây bên kia im rè, nên giật mình gọi. Nhã Mộng! Triệu Nhã Mộng lúc này đang nhíu mày nhìn nhẫn truyền âm, cười nhưng không cười, vẻ mặt này rất ít khi thấy được ở nơi cô. Ồ, ngươi lợi hại thế! Hồi lâu sau, Triệu Nhã Mộng mới tàn nhiên đáp. Đang định thôi thì Vương Bảo Nhạc đã nhận ra tâm trạng của Triệu Nhã Mộng không đúng, nên gượng cười một tiếng, vội nói vào chuyện chính, trao đổi với việc biến công pháp thành trận pháp với cô. Nhã Mộng tốt nghiệp trận văn các ở Đạo viện Phiêu Miểu, lại có thiên phú cực cao về mặt trận pháp. Sau khi nghe Vương Bảo Nhạc nói xong, thì cô bắt đầu trầm tư, lại bàn chi tiết với Bảo Nhạc. Tiếp theo, Bảo Nhạc cũng đưa phệ khí quyết bản đơn giản hóa cho Triệu Nhã Mộng xem thử. Hai người trao đổi một phen, cuối cùng Bảo Nhạc mới đưa ra đề nghị sẽ báo việc này lại cho tông chủ. Sau đó cả ba cùng nghiên cứu trận pháp với nhau. Sau khi quyết định xong thì bọn họ mới kết thúc truyền âm. Triệu Nhã Mộng đặt nhất truyền âm xuống, chẳng hiểu tại sao trong đầu lại hiện ra cảnh tượng Bảo Nhạc khoác lác kỳ nãy. Gẫm nghĩ một lúc, cô lại nhịn không được mà cầm nhẫn truyền âm lên, bấm một mã số rồi gọi qua. Sau khi trao đổi một lúc thì mới thấy mỹ mãn, đi nghiên cứu về khí quyết bản đơn giản hóa mà Vương Bảo Nhạc đưa ra. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc cũng nhanh chóng liên lạc với tông chủ. Hắn cũng không hề giấu giếm dạ tâm của mình với tông chủ. Sau khi nghe hết ý định của Bảo Nhạc, đến tông chủ cũng phải giật mình, liên tục hít sâu vài hơi. Ánh mắt cũng sáng lên. Bảo Nhạc, người xác định trận pháp này có thể đẩy nhanh tốc độ hòa tan bức tường ư? Tông chủ, Vương Bảo Nhạc ta dùng đầu của bốn phó khu trưởng của ta để đảm bảo. Nghe Vương Bảo Nhạc nói vậy thì tông chủ lại cầm nín. Ông cảm thấy mình không nên cân nhắc mức độ đáng tin cậy của câu này, nên đành cười khổ. Được rồi, nếu ngươi đã xác định thì ta sẽ liên lạc với Triệu Nhã Mộng để bàn về việc cải tạo trận pháp này, để cô ấy làm chủ. Ta sẽ phối hợp theo, tóm lại là sẽ giữ bí mật cho ngươi. Sau khi bàn xong xuôi, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mỹ mãn. Hắn cảm thấy một cánh cửa mới đang dần hé ra trước mặt của mình. Tất cả đều đã sẵn sàng, chỉ thiếu mỗi trận pháp. Một khi trận pháp thành công thì mình sẽ là chính tam tước. Vương Bảo Nhạc vui sướng ra ngoài đi dạo một vòng, bỗng nhiên nhìn thấy con lừa. Bảo Nhạc đang vui mừng nên chẳng đá nó, thậm chí còn đi qua sờ đầu nó vài cái, trong ánh mắt đầy vẻ yêu thương. Chuyện này khiến con lừa đã chuẩn bị tâm lý sẵn sẽ bị đá phải hoảng sợ. Nó run lẩy bẩy giống như cảm thấy Vương Bảo Nhạc lúc này bị thần kinh dẫm phải đinh, làm cho nó căng thẳng hơn, dường như cảm thấy như có tai họa sắp đổ ập xuống. Mãi đến khi Bảo Nhạc đã đi xa thì nó vẫn chưa thể hết run. Cuối cùng nó suy nghĩ một lúc, cảm thấy mình nên tranh thủ trốn đi thì hơn. Quyết định gần đây tốt nhất là nên ít chừa mặt ra trước mắt Vương Bảo Nhạc. Cứ thế, sau khi tuần tra xong, Vương Bảo Nhạc lại bắt đầu bế quan suốt đêm. Sáng hôm sau, hắn lại hưng phấn ra ngoài tuần tra thêm một vòng, nhưng bỗng nhiên lại nhận được truyền âm của vực chủ sao hỏa. Vực chủ sao hỏa đầu tiên lỏi thăm công tác của Vương Bảo Nhạc. Hắn lấy làm kinh ngạc, thầm nghĩ mới hôm qua đối phương đã đến kiểm tra xong, sau này lại truyền âm hỏi han thế này. Dù vậy, Vương Bảo Nhạc vẫn kiên nhẫn và cung kính thuật lại lần nữa. Nhưng còn chưa nói xong thì vực chủ sao hỏa đã vịn được một lỗi nhỏ của hắn, sau đó mắng hắn xấu xả suốt một nén nhang rồi mới tắt truyền âm. Lần ăn mắng này khiến Vương Bảo Nhạc đần thối mặt ra, hồi lâu sau mới tỉnh hồn lại, ngơ ngác nhìn nhẫn truyền âm. Hắn thật sự không hiểu tại sao người luôn bận rộn đến gặp mình bàn giao công việc thì cũng chẳng dành ra được có nửa nén nhang mà hôm nay lại mắng mình suốt cả buổi thế này. Đây là chuyên môn để đến mắng ta à? Chẳng lẽ có người đâm chọt gì ta à? Bảo Nhạc hít sâu một hơi, quắc mắt lên. Nhất định là cô Ả Lý Di kia rồi. Vương Bảo Nhạc cảm thấy cô Ả Lý Di này đúng là quá sức âm hiểm, lại còn đâm sâu lưng thế này. Lúc hắn còn đang khó chịu thì Lâm Thiên Hạo đang nghiêm mặt đi tìm tới báo cáo công tác. Sau khi thấy Bảo Nhạc, câu đầu tiên Lâm Thiên Hạo nói đã khiến cho ánh mắt của hắn lạnh đi. Khu trưởng, Lý Di tự tiện sửa chữa phương án thiết kế thành trì. Nhìn thì như đang xây bất diệt thành, nhưng thực ra lại là chế tạo thành trì của cô ta lúc ở khảo hạch. Bảo Nhạc nhướng mày, mắt lóe hàn quang. Lâm Thiên Hạo cũng nhanh chóng báo cáo kết quả điều tra được của mình cho Bảo Nhạc. Mặc dù Lý Di này làm việc hết sức kín kẽ và âm thầm, nhưng cuối cùng vẫn không thể lấy vải thừa che mặt thánh được, bị Lâm Thiên Hạo vẫn luôn theo dõi cô ta điều tra ra được. Sau khi tra ra thì đến bản thân hắn cũng phải giật mình. Lý Di này mượn việc mình nắm quyền xây dựng tân khu, ầm ầm thay đổi không ít khu vực. Bề ngoài thì giống như đang xây bất diệt thành, nhưng thật ra hạch tâm và cấu trúc bên trong đều bị thay đổi thành hoàn thiên pháp thành của cô ta. Nhưng cô ta rất cẩn thận, những nơi bị thay đổi nhiều này đều rất khó bị phát hiện. Đến cả Lâm Thiên Hạo cũng phải theo dõi trong thời gian dài mới tra ra được. Chuyện này khiến cho Vương Bảo Nhạc sao sầm mặt mày. Tuy rằng hắn cho Lý Di quyền lực chính là để chờ công cô ta phạm sai lầm, nhưng không ngờ cô ta lại to gan lớn mật như thế. Đây không phải đơn giản là vấn đề sai lầm nữa, nó đã liên quan đến sự kết hợp với trận pháp. Một khi có xung đột thì hậu quả khó mà lường được. Nhất là bây giờ dân cư đã sắp chuyển tới, nếu như trận pháp này xảy ra vấn đề gì thì hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc bừng bừng lửa giận, lập tức triệu tập Kim Đa Minh và Khổng Đạo tới, đồng thời cũng thông báo cho Lý Di bảo cô ta lập tức tới. Khổng Đạo và Kim Đa Minh tới trước, ngồi đó nhìn gương mặt sát sầm của Vương Bảo Nhạc. Ai cũng kinh ngạc, nhìn Lâm Thiên Hạo mặt lạnh như tiền đứng ở kế bên thì chẳng ai hiểu lời. Chẳng bao lâu sau, Lý Di đã nhăn mặt nhíu mày đi tới. Vừa bước vào văn phòng của Vương Bảo Nhạc, cô ta còn chưa ngồi xuống thì Vương Bảo Nhạc đã vỗ màn thật mạnh. Lý Di, đồ ngươi bị lừa đá à? Hay là gan bị uống nước tiểu do chó mà lại phình to đến mức này à? Vương Bảo Nhạc quát to một tiếng như gió lốc ập đến. Vương Bảo Nhạc, người nói thế là có ý gì? Lý Di cũng lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt bất thiện. Cô ta cũng là người nóng tính, nhất là ỷ vào mình có bốn đạo viện ủng hộ, khiến cô ta có đủ khí thế để đối mặt với lửa giận của Bảo Nhạc. Có ý gì à? Phương Bảo Nhạc trực tiếp lấy thẻ ngọc điều tra của Lâm Thiên Hạo ra ném về phía Lý Di. Ta bảo ngươi phụ trách xây dựng tân khu, ngươi lại bằng mặt không bằng lòng, âm thầm chế tạo thành trì của ngươi lúc khảo hạch. Ngươi làm thế này là muốn tạo phản à? Hay là muốn phá hỏng kế hoạch của xã hỏa chống lại quyết định của liên bang đây? Chương 381, có chuyện. Đối mặt với cơn thịnh nộ của Vương Bảo Nhạc, Lý Di nhau mắt lại, đòi lấy thẻ ngọc của hắn ném tới. Sau khi xem xong thì hắn cũng sát sầm mặt mày. Cô ta biết những việc mình làm nhất định sẽ bị phát hiện, nhưng không ngờ lại nhanh như thế. Thực tế vì để kéo dài thời gian mà cô ta đã cực kỳ cẩn thận rồi. Theo kế hoạch sẵn có của cô ta, hành động lén lút của mình cần nhiều thời gian hơn mới có thể hoàn thành. Phải đến lúc hoàn thành thì cô ta mới có thể ngả bài để tranh phong với Vương Bảo Nhạc. Nhưng này lại bị phát giác sớm như thế. Điều này khiến cho cô ta tức giận, sắc mặt càng âm trầm hơn. Cô ta đặt thẻ ngọc xuống lạnh lùng nói. Hẳn là người bên dưới tự tiện làm chủ, ta sẽ tự mình xử lý chuyện này, trả mọi thứ về lại như ban đầu. Lâm Thiên Hạn nhau mắt không nói gì, Khổng Đại thì nhíu mày, còn Kim Đam Minh thì lý di một cái. Lý do trốn tránh trách nhiệm thế này ai nghe cũng tự hiểu ra sao. Bảo Nhạc lạnh lùng nhìn Lý Di, ánh mắt dần trở nên bất thiện, khó mà dằn nổi cơn tức giận. Đang nghĩ xem có nên nhân cơ hội này để đánh cho Lý Di một trận hay không, thì lại cảm ứng được ba đạo sát khí bùng lên ở bên ngoài. Ba người này nảy sinh sát khí với hắn không hề che giấu tu vi kết đan của mình. Bọn họ đến từ bốn đạo viện, là người bảo vệ của Lý Di ở đây. Hoặc nói hơn, là người đảm bảo lợi ích cho bốn đạo viện ở tân khu này. Nói đúng hơn, ba vị này đều đến từ đạo viện Bạch Lộc, chi nhánh của Bạch Lộc và đạo viện Thánh Xuyên. Đạo viện Phiêu Miểu không được bốn đạo viện an bài cường giả ở đây, rõ ràng là để áp chế Vương Bảo Nhạc. Dù sao thì tân khu cũng không phải chuyện đùa, vị trí nào cũng cực kỳ quan trọng, nên dù là Lý Di hay Kim Đao Minh đều có người như thế ở bên cạnh. Chỉ có Lâm Thiên Hạo và Khổng Đạo là không có. Tuy Lâm Thiên Hạo có bối cảnh lớn, nhưng hắn lại đại diện cho chính bản thân mình, chứ không phải hội nghị viên. Khổng Đạo bên kia vốn là quân đội giao hòa, xem như thế lực bản địa. Dùng truyền tống trận cũng có thể thuận tiện hơn, nên cũng chẳng cần người đảm bảo như thế làm gì. Ba vị kết đan này tập trung vào Vương Bảo Nhạc, khiến ánh mắt của hắn lóe lên hàn quang. Tuy hắn có cách đánh cho Lý Di một trận, trong tình trạng bị uy hiếp thế này, nhưng sau khi suy nghĩ, trong mắt lại lóe lên vẻ tàn nhẫn. Hắn chọn cách không ra tay, nhưng lại lạnh lùng nói. Cư dân sắp chuyển tới, trong tân khu cũng phải phân chia cách cục. Hôm nay mọi người ở đây, thì ta sẽ chia tân khu ra thành bốn khu vực. Mọi người tự phụ trách và giám sát xây dựng trong tân khu của mình. Trong đó hai khu Đông Nam do Lâm Thiên Hạo khu trưởng và Kim Đa Minh phụ trách. Khu Bắc do Khổng Đạo khu trưởng quản lý, còn khu phía Tây, Lý Di khu trưởng phụ trách. Ngoài ra Lý Di, chuyện này ngươi phải cho ta một lời giải thích thỏa đáng. Vương Bảo Nhạc vừa lên tiếng thì Lý Di lập tức nhíu mày. Cô ta cho rằng Vương Bảo Nhạc hoảng sợ khi bị uy hiếp, nên thầm khinh thường. Có bốn đạo viện ủng hộ, nên cô ta có đủ khí thế. Này nghe Vương Bảo Nhạc nói xong thì cô ta lại bất mãn. Tuy Bảo Nhạc không nói sẽ thu hồi quyền lực của cô ta, nhưng hắn lại chia quyền lực này ra bốn phần, khiến cô ta hiện giờ chỉ có nắm một phần trong tay. Nhưng vì Vương Bảo Nhạc đã bắt được sai lầm của cô ta, khiến cô ta dù có bất mãn khó chịu, được bốn bảo viện ủng hộ thì cũng không thể phản bác được, nên chỉ có thể thầm hừ một tiếng. Ta đương nhiên sẽ cho khu trưởng một câu trả lời xác đáng. Nếu như không còn chuyện gì nữa thì Lý Mỗ phải quay về điều tra đây, cáo từ. Nói xong thì Lý Di quay lưng rời đi như một con khổng tước kiêu ngạo xòe đuôi. Trong văn phòng nhất thời lặng ngắt. Kim Đàm Minh thấy vậy thì như có điều suy nghĩ. Hắn cảm thấy Vương Bảo Nhạc không phải là kẻ có thể ẩn nhẫn, nhưng trong chuyện này lại giơ cao đánh khẽ như thế, khiến hắn cảm thấy sự tình không hề đơn giản như thế. Chắc hẳn Bảo Nhạc đang có ý đồ lớn hơn. Đây là muốn xử lý Lý Di triệt để đấy mà. Kim Đâm Minh thở dài, không muốn nhắc nhở Lý Di. Một khi làm thế thì chẳng khác nào đối nghịch với Vương Bảo Nhạc, nên sau khi suy nghĩ thì hắn quay sang nhìn Khổng Đạo. Phát hiện Khổng Đạo cúi đầu như thể không hứng thú với chuyện này, thì hắn bật cười đứng dậy ôm quyền cáo từ. Sau khi hắn đi khỏi, Khổng Đạo ngẩng đầu nhìn lên, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng im lặng rời khỏi. Trong văn phòng chỉ còn lại mỗi mình Vương Bảo Nhạc và Lâm Thiên Hạo. Trong lòng của Lâm Thiên Hạo cảm thấy không phục. Hắn cảm thấy lần này Bảo Nhạc quá mềm lòng, nên lại mới mở miệng. Khu trưởng, tha cho cô ta như vậy ư? Trong mắt của Vương Bảo Nhạc ánh lên tia sáng lại. Hắn gõ bàn vài cái rồi nói. Thiên Hạo à, ghi lại toàn bộ chuyện hôm nay, chuyển lên chỗ của vực chủ. Nếu như lý gì khu trưởng đã nói là sẽ sửa lại, thì chúng ta cần gì cắn mãi không buông. Lâm Thiên Hạo bất đắc dĩ gật đầu, đang định rời đi thì Vương Bảo Nhạc lại nói tiếp. Ngoài ra lấy lý do này để kéo dài thời gian chuyển dân cư tới, đồng thời cũng phái thêm người theo dõi ở khu tây của Lý Dì nữa. Mặt khác, phải điều chỉnh lại toàn bộ những chỗ khác đã bị cô ta động tay động chân ở khu vực. Ý tứ của Vương Bảo Nhạc đã rất rõ ràng. Lâm Thiên Nạo nghe xong thì cảm giác được một cỗ sát khí trong lời nói của hắn, nên lập tức đáp lời, sau đó mới cáo lui. Đợi sau khi Lâm Thiên Nạo rời đi, Vương Bảo Nhạc mới ngồi trên ghế, từ từ nhắm hai mắt lại như đang suy nghĩ. Trời đổ về chiều, khiến cho văn phòng cũng trở nên âm u. Mãi đến khi thân ảnh của Vương Bảo Nhạc bị bóng tối bao phủ, thì hắn mới lẩm bẩm. Lý gì? Nếu như người chịu ngoan ngoãn thì thôi, nếu vẫn tiếp tục tìm chết, thì ta sẽ thành toàn cho người. Đúng như dự đoán của Bảo Nhạc, sau khi rời đi, mặc dù Lý gì vẫn hạ lệnh điều tra, nhưng thật ra tất cả chỉ là giả bộ mà thôi. Cô ta bề ngoài không giống như đang sửa chữa những nơi hạch tâm, thì lại không hề động tay động chân. Lại còn đẩy nhanh tốc độ chế tạo. Có điều do quyền lực bị cắt giảm, từ giám sát toàn bộ này trở thành chỉ quản lý khu Tây, nên những điều cô ta có thể làm chính là xây dựng khu Tây này thành hoàn thiên pháp thành của mình. Lý Dì tin rằng mình sẽ chứng minh được cô ta là ứng cử viên thích hợp nhất cho vị trí khu trưởng. Còn con lợn Vương Bảo Nhạc kia căn bản chỉ biết a dua nịnh hót mà thôi. Nhưng cô ta cũng hiểu rõ mình không thể bị tra ra chuyện này nữa. Ít nhất, khi hoàn thiên pháp thành được hoàn thành thì không thể bị tra ra, nên lại cẩn thận che giấu nhiều hơn. Thậm chí người làm dưới trướng cũng bị cô ta thay hết thành người của đạo viện Bạch Lộc. Đồng thời cô ta còn gia tăng phòng hộ, khiến cho người ngoài khó mà dò xét được tình hình bên trong. Ba phân khu còn lại thì khác hẳn. Dưới sự phụ trách của Lâm Thiên Hạo, cả Kim Đào Minh lẫn Khổng Đạo đều phối hợp với nhau, phá hết những chỗ đã bị Lý Dì âm thầm thay đổi, sau đó sửa lại theo bản vẽ của Vương Bảo Nhạc. Lại thêm nửa tháng trôi qua, vực chủ Sơ Hỏa đương nhiên đã nhận được thẻ ngọc, nhưng không rõ tại sao chẳng hỏi han gì tới chuyện này. Dân cư đáng lẽ phải chuyển tới cũng bị vực chủ Sơ Hỏa kéo dài thời gian do có vấn đề ở khâu thủ tục. Việc kiểm tra khả năng chống lại thú triều ở tân khu cũng đã được tiến hành nhiều lần trong nửa tháng này. Theo từng đợt thú triều bộc phát, toàn bộ trận pháp của tân khu đều được vận chuyển, lần lượt giết chết hùng thú. Khu Tây do Lý Di phụ trách cũng không có vấn đề gì. Điều này khiến cho niềm tin của Lý Di lại càng vững chãi hơn. Nhân là có một lần thú triều bộc phát cực mạnh, mà khu Tây do Lý Di phụ trách lại xuất hiện một vòng ánh sáng. Màn sáng này luân chuyển tăng mạnh thêm cho trận pháp của các hang thần binh, khiến cho thú triều bị tổn thương nặng nề. Lần thử nghiệm này khiến cho Lý Dì càng thêm tự tin. Cô ta đã chứng thực sơ bộ rằng hoàn thiên pháp thành của mình mạnh hơn và thích hợp hơn bất diệt thành của Vương Bảo Nhạc. Cũng đến lúc giành lại quyền lực vốn thuộc về mình rồi. Thấy vậy, Lý Dì không đợi được nữa. Cô ta bắt đầu tổng kết ưu thế và khả năng đối kháng với thú triều của hoàn thiên pháp thành. Đang định liên hệ với đạo viện Bạch Lộc để tạo áp lực cho Vương Bảo Nhạc, muốn để Sao Hòa kiểm tra lại xem thầy trì của ai thích hợp hơn. Nhưng một tràng kịch biến đột nhiên bộc phát ra giữa đêm, khiến cho cô ta tái mặt không kịp trở tay. Một hang động mới như một nhánh của hang thần binh đột nhiên xuất hiện ngay bên trong khu Tây của Lý Dị. Hết chương 381. Cảm ơn và gặp lại chư vị. Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Cần, chương 377. Cứu người.